SNS48 GNZ48, tứ đại cầm thú và tứ đại hoa khôi. Chương 123, phiên ngoại 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi lại nhìn thấy bảng hiệu Lơ Điêu Lan Thủy Tạ Lâu thì Trần Kha thật sự cảm khái ngàn vạn, khóc không ra nước mắt. Chị đây vừa đi liền thất thân hoa hoa. Vốn muốn đẩy ngã Danny, không ngờ ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo đem chính mình đáp vào. Cái này bảo ta làm sao chịu nổi. Loại chuyện này tuyệt đối không thể để kia ba tên kia biết được, nếu không mặt mũi của người làm lão đại biết để ở đâu. Lần này vốn cũng định mang Bạch Chi Song về cùng, không ngờ Hoàng Phủ Nhân sống chết lôi kéo song song kiên quyết không buông tay. Trần Kha cũng không muốn làm người xấu phá hoại nhân duyên, hơn nữa Hoàng Phủ Nhân coi như là em vợ của mình, chút mặt mũi còn cần cho. Đương nhiên, nếu chuyện tốt của Hoàng Phủ Nhân và Bạch Chi Song thành thì càng hoàn mỹ, Hoàng hậu một nước đó, mình cũng coi như không khiến lão cha đã chết của Bạch Chi Song thất vọng. Nói thế nào thì nhà bọn họ cũng coi như ra một Hoàng hậu, vậy chắc là do mộ tổ có khói xanh. Ý nói con cháu được phù hộ, nói thẳng ra là có thêm mặt mũi gấp bội, xét phía dưới cũng là Hoàng thân quốc thích. Danny, ngươi nói xem, nếu Hoàng Phủ Nhân và Song Song thành, vậy thế hệ tiếp theo của bọn họ phải làm sao? Hoàng Phủ Nhân lại là hoàng đế, nhất định phải có, nếu không thái tử từ nơi nào chạy ra được. Ôi, quốc gia này truyền cho ai đây? Không nên trách Trần Kha bát quái, thật sự rất tò mò. Dù sao không cho ngươi là được. Danny trừng mắt nhìn Trần Kha. Huynh đệ, của ngươi tới tìm ngươi, còn không đi. Nàng cũng đang rất muốn tìm mấy vị hoa khôi tâm sự, cũng không biết mấy ngày mình đi có chuyện thú vị phát sinh hay không, chật chật thật sự là gợi lên hứng thú của nàng mà. Trần Kha thấy ba người cách đó không xa, hai mắt sáng lên, nhanh chóng đi tới. Kỳ đệ, Hân Nhi, nhất nhất các ngươi tới nghiêng đón ta làm sao không biết xấu hổ đây. Lão đại, ngươi nằm mơ hả? Viên Nhất Kỳ cười nhạt, nghênh đón ngươi, cần thiết sao? Đúng vậy, ngươi cũng không phải Hứa Dương. Vì sao ta lại chạy đến nghênh đón ngươi? Trương Hân lười nhìn Trần Kha, sống chết nhìn trước cửa. Holy shit, nói thế nào ta cũng đi mấy ngày như thế các ngươi. Các ngươi cũng quá không có nhân tính, Trần Kha đen mặt ta thế nào lại làm huynh đệ cùng đoàn người này. Nói, các ngươi đang nhìn gì? Lười so đo cùng các nàng, nếu muốn tính toán thì chính mình không thể không tức chết. Lão đại, đừng nói huynh đệ không ai chiếu cố ngươi, chúng ta đang chờ mỹ nhân. Vương Dịch chỉ ngoài cửa tiếp tục nói, mỹ nhân kia quả thực đáng yêu rối tinh rối mù, đáng yêu, lúc này đến phiên Trần Kha ngất, là ba lão bà xinh đẹp của các ngươi. Cho xin đi, các nàng có thể có ngày dùng tới từ này. Lão đại, nói thật ta muốn một nhỏ 10 tuổi ta sẽ chờ nàng trưởng thành. Viên Nhất Kỳ ngửa mặt lên trời thở dài. Cho tới bây giờ ta chưa từng thấy qua la lị đáng yêu như vậy, quả thực là như chuyện tranh Nhật Bản đi ra. So với Khuynh Sở bản la lị còn đáng yêu hơn, lại nói đến Khuynh Sở lúc la lị cũng rất đáng yêu. Vốn tưởng rằng Khuynh Sở đã là đáng yêu, giờ so với nàng, quả thực là trên trời dưới đất. Vương Dịch vỗ vỗ bả vai Trần Kha, ta muốn có một cô con gái đáng yêu như vậy ta chết cũng cam lòng. Nhất nhất đời này ngươi cũng đừng nghĩ, Trương Hân phỉ nhổ nói, vì thế Trần Kha cũng gia nhập đội ngũ chờ đợi. Qua lời kể của Tam Trích Cầm Thú, Trần Kha mới biết được thì ra tiểu la lị này là được Thi Vũ cứu trong lúc vô tình tới một thôn nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì chuyện riêng nên Thi Vũ đi tới thôn kia, lại thấy mọi người muốn sống thiêu chết một tiểu hài tử. Chuyện này còn có thể, thì Vũ tỷ tỷ giữa đường liền tạc mao, chỉ người vì tác động nhỏ mà gây ra hành động lớn, cứu người chạy trốn, thuận tiện còn thả lửa thiêu cháy mấy gian ốc cỏ tranh. Vì sao lại muốn thiêu chết đứa nhỏ này? Kỳ thật chính là vì tóc và mắt của đứa nhỏ này không giống nhan sắc của người thường, dân thôn cũng không biết nàng từ đâu tới, cho rằng nàng là yêu nghiệt, vì thế định thiêu sống nàng. Không thể không nói, không hiểu biết thật sự thực đáng sợ. Khi Trần Kha nhìn thấy tiểu la lị bị khen trên trời dưới đất thì bị chấn động mạnh. Thật sự là, kawaii, đáng yêu trong tiếng Nhật, tóc màu trắng dài đến hông, con ngươi màu đỏ sợ hãi nhìn nàng, điềm đạm đáng yêu khiến tình mẹ của họ Trần nào đó đại phát. Ta muốn có một con gái như vậy ta chết cũng cam lòng. Chữa khỏi mắt thật tốt, nhìn vậy nhiều lắm cũng không quá 10 tuổi, thật sự là rất đáng yêu. Mỗi lần thấy nàng ta liền cảm thấy tâm linh được tĩnh lại, cái gì cũng đều là mây bay. Trương Hân cảm thán, tâm tình một ngày đều tốt lên. Vương Dịch gật gật đầu theo. Nương tử nhà ta đối với nàng như bảo bối muốn chết, địa vị của ta có nguy cơ cao. Viên Nhất Kỳ dùng ngón trỏ chỉ lên trời. Giống như trên, con thỏ con, nhanh đi tìm ba vị A-di của ngươi, A-di ngươi chưa thấy qua cũng đã trở lại. Viên Nhất Kỳ nói với thỏ trắng nhỏ. Vâng, thúc thúc lát gặp lại. Con thỏ con miễn cưỡng chào, đi như chạy thoát thân. Nói xem, ta đáng sợ như vậy sao? Sao mỗi lần con thỏ con nhìn thấy mấy người chúng ta đều trốn vậy? Sự đáng khinh của ngươi đã viết hết ở trên mặt anh bị liên lụy theo. Trương Hân, con thỏ con sợ ngươi, không phải ta, đừng nói gộp làm một. Vương Dịch, ta vừa trở về, không rõ lắm, không phát biểu ý kiến. Trần Kha, Biên Nhất Kỳ xấu hổ, đàn cầm thú này, Danny, lần này ngươi thật sự rất ra sức, thì Vũ tỷ tỷ làm lan hoa chỉ, dáng tay giống Phật sóng mắt lưu truyền, động tác mau đến khó hiểu, vốn tưởng rằng là ngươi về. Thăm người thân, không ngờ ngay cả hôn nhân đại sự cũng giải quyết luôn. Đừng dùng lan hoa chỉ của ngươi với ta không phải Vương Dịch không ham cái này. Danny đẩy tay Thi Vũ ra, nổi da gà. Thi Vũ xì một tiếng lười biếng ngả thắt lưng. Không thú vị, Hứa Dương chống cằm, gắt gao nhìn chằm chằm Danny, ngược lại cười. Cho nên nói đi, làm rồi. Trà Danny vừa uống xong liền phun ra. Ta mới đi ra ngoài không lâu, Hứa Dương nói chuyện liền phóng khoáng như vậy. Hứa Dương cũng bị hành động của Danny làm hoảng sợ, ngượng ngùng nói. Ngươi cũng biết mà, ở cùng một chỗ với Trương Hân. Tóm lại, thế nào thì cứ như vậy. Cho nên mới nói, Hứa Dương bị Trương Hân làm hỏng rồi. Danny cứng khóe miệng, xem ra mấy ngày ta rời đi thật sự là. Không có gì, thì Vũ đồng tình vỗ vỗ bả vai Danny. Quen rồi sẽ tốt, Trương Hân chết tiệt này, ta thật muốn chém nàng ta cứ như vậy làm hỏng Hứa Dương. Thuần khiết chỉ khổ chúng ta. Mộng Giao chỉ thản nhiên liếc mắt nhìn lông mày Danny một cái liền cho ra đáp án đầy quyền uy. Hoàn hảo không tổn hao gì. Gì, cái này ngươi cũng biết. Hứa Dương xoay người chống lại ánh mắt của Mộng Giao, không thể tin nói. Người ta tốt xấu gì cũng đi ra từ Thần Y Sơn Trang được không? Nếu cái này cũng không xem được thì sao xứng đôi với cái tên Thần Y Thi Vũ giải thích nói. Cũng phải, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Dương gật gật đầu, lại thấy Mộng Giao từ chối cho ý kiến lắc đầu nói. Không phải ra từ Thần Y Sơn Trang đều có, đây là một tuyệt kỹ mà đệ tử trung tâm mới có. Tuyệt kỹ gì, Danny cũng hiếu kỳ. Mộng Giao hé miệng muốn nói, nhưng chưa nói mặt đã đỏ. Đây là bí kỹ trang chủ đầu tiên truyền xuống, chỉ có đệ tử được trang chủ yêu thích mới có thể học. Nói lên chuyện y học Mộng Giao cũng không còn lãnh mặt thiếu lời, hơn nữa lần này còn đỏ mặt đến tột cùng là bí kỹ gì vậy? Mộng Giao tỉ muội chúng ta còn có gì không thể nói? Cái gì, ba người đều nhìn Mộng Giao tò mò hỏi, thuật tướng nữ, chỉ cần nhìn lông mày là có thể vừa xem hiểu ngay. Hoàn bích hay không, thì Vũ nói, không chỉ vậy, vậy còn có cái gì? Hứa Dương hỏi tiếp nói, cái này, cái kia, bộ dạng ấp úng khiến mọi người lại khó hiểu. Chính là, mắt liếc về phía hạ thân của Hứa Dương, nội bộ, Hứa Dương á, một tiếng ôm chán mình, không thể ngờ Thần Y Sơn Trang các ngươi đáng khinh như vậy. Lúc này ngay cả Danny cũng mất bình tĩnh, cố ý như vô tình che cái chán. Không hổ là Thần Y Sơn Trang, thì Vũ mất tự nhiên lui lại vài bước, lần sau ta thấy Thần Y Sơn Trang các ngươi nhất định phải đi đường vòng, quá vô sỉ. Mộng Giao liếc mắt xem thường, hừ, ám bộ các ngươi cũng không phải chưa từng tới cầu chúng ta. Trưởng lão của đường môn các ngươi cũng là khách quen của Thần Y Sơn Trang chúng ta được không? Về phần người trong quan trường thì càng nhiều. Ba người ho khan, ngay tại lúc ba người xấu hổ ngàn vạn thì vừa lúc một con thỏ con nào đó tới gõ cửa hóa giải trận xấu hổ. Thì ra Mộng Giao cơ nhiên có kỹ năng trâu bò như này, quả nhiên không thể dễ dàng đắc tội với nàng. Viên Nhất Kỳ, đến tột cùng ngươi có bao nhiêu? Phúc khí cách chương.